Hải tặc Chi Vương giả lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Kim Văn Cự Mãng. Kỹ năng quyển trục, anh hùng đăng tràng, tàn quyền, chính nghĩa cự tượng Galio trung cực kỹ năng tàn quyền. Sau khi mở ra đem triệu hoán Galio bộ phận lực lượng đi tới giới này. Che chở ký chủ cũng thêm tiến công. Sử dụng số lần 1/1, giá bán. 50 triệu berry, Đức Mariser chi dực, Queen đồng bạn, hoa lạc, dực triển ước 4 mét khổng lồ loài chim, hình thể cường tráng, đủ để mang theo người phi hành, tốc độ phi hành có 1/2 phần lớn loài chim, giá bán, 100 triệu berry, vô song kiếm cơ, Fiona kiếm thuật tâm đắc, tinh chuẩn tiến công, mượn lực phản kích, mạnh nhất cách đấu nhà Fiona kiếm thuật tâm đắc, giá bán. 100 triệu berry, đổi mới sao? Chính suy nghĩ Lauren hơi ngẩn ra. Nhìn trước mắt thuộc tính lan trong ba cái vật phẩm. Không khỏi lộ ra chút chứng đau vẻ. Không ngoài sở liệu, quả nhiên càng ngày càng quý. Bất quá những thứ này rõ ràng càng thực dụng. Cái này cũng không tệ. Bất quá số tiền này phải nghĩ biện pháp làm. Lauren ánh mắt lóe lên. Cái này ba cái vô luận là món đó hắn đều muốn. Kỹ năng tàn quyền có thể để cho Lauren có một lần bảo vệ tánh mạng cơ hội. Cự ưng hoa lạc là một cái không tệ trợ thủ cùng với trinh sát binh. Thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để thoát khỏi chiến trường. Còn như phía sau cùng kiếm thuật tâm đắc, càng làm cho người nóng mắt. Vô song kiếm cơ, Fiona, tương đương với cái thế giới này kiếm hào. Vẫn là vô cùng cường cực cường kia loại. Có lẽ tại lực tàn phá trên so ra kém một kiếm chém đảo đệ nhất thế giới kiếm hào Mihawk. Nhưng ở kiếm thuật cách đấu trên, cũng tuyệt đối vượt qua không chỉ một bậc. Kia nhưng là một cái chuyên nghiệp lưu phái gia tộc. Xa xa không phải Mihawk đơn độc mầy mò có thể như nhau. Kiếm khách, chung quy là một cái hoa hạ người mơ mộng. Cầm kiếm giết người, thiên lý bất lưu hành. Cái thế giới này... Kiếm thuật càng là tam đại hệ thống sức mạnh một trong. Nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể tất cả đổi đi xuống. Ngay tại Lauren suy nghĩ như thế nào kiếm tiền thời điểm. Dưới người quân hạm chậm rãi dừng lại. Cano bọn người là trong nháy mắt mở ra con mắt. Hướng ra ngoài nhìn lại. Tại một tên hải binh dưới sự hướng dẫn. Chậm rãi đi ra quân hạm. Đi tới trên bờ. Đi tới một nơi tương tự rừng rậm nguyên thủy địa phương. Xa xa là xinh đẹp núi đỉnh. Dài mộc xanh gần bên đều là hình thù kỳ quái nham thạch cùng mạnh mẽ cổ mộc. Còn có lớn bằng cánh tay lão đằng như cầu long như vậy quay quanh. Còn có như nhân cỏ xanh cùng thơm tho hoa dại. Tràn đầy sức sống cùng sinh cơ. Giờ khắc này, phảng phất trở về tự nhiên. Đi tới man hoang, ngửi trong mũi thanh tân khí tức. Lauren phảng phất cảm giác trong cơ thể thú linh đều hơi hơi sống động chút. Đang lúc này, một tiếng nổ mạnh tựa như giống to đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Sóng âm giống như thực chất, rung động sơn lâm, này cổ khí thế kinh khủng làm người ta kinh ngạc. Tashiji không khỏi núp ở Lauren sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Kano cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Xem ra cái này cái gọi là quái thú đảo thật đúng là không phải chỉ là hư danh. Cũng may chung quanh có từng hàng hải quân. Phía trước còn có thiếu tướng Comin. Vì vậy bọn họ ngược lại không thế nào lo lắng an toàn tánh mạng. Thật là một cái thần kỳ thế giới. Không biết nơi này còn ở đó hay không Đông Hải. Lauren nhìn về tiếng gào truyền tới phương hướng. Sắc mặt bình tĩnh đồng thời. Nhưng trong lòng ở trong tối từ suy nghĩ. Bốn hải đảo đảo phần lớn tương đối ôn hòa bình thường. Chỉ có Campbell cùng với đại hải trình lên đảo đảo mới hội. Sẽ hiển lộ ra các loại kỳ dị đặc thù. Có tiếp cận nguyên thủy man hoang thái cổ đảo. Cũng có thời tiết lặp đi lặp lại vô thường hòn đảo. Còn có nữ nhi đảo cái này loại chỉ có nữ tính. Vẫn tồn tại thị tộc kỳ dị hòn đảo. Cái này chính là các ngươi năm cái mấy ngày nay muốn đợi địa phương. Comin hai tay ôm ngực, từ tốn nói, mỗi ngày buổi tối, các ngươi có thể về tới đây nghỉ ngơi. Ta cũng hội, sẽ, vào lúc đó dạy các ngươi hải quân lục thức. Cái này, có thể mang vũ khí sao? Tháp Đa hai người mong đợi nói. Từ vừa mới tiếng kia thú hống trong, bọn họ lại rõ ràng hòn đảo này tuyệt không phải bình thường. Họ Nakano thú chỉ sợ so tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Không hạn chế vũ khí, nhưng khẩu súng phương diện, tối đa chỉ có thể mang theo hỏa thống. Komin sắc mặt từ tốn nói, phụ cận đây đều bố trí có theo dõi. Ta đều hội, sẽ, tận lực bảo đảm các ngươi an toàn. Nhưng không nên ôm quá lớn mong đợi. Một khi gặp phải trên đảo mạnh nhất những quái vật kia, các ngươi rất có thể trong nháy mắt liền bị xé thành nát bấy. Đặc huấn thời gian là 3 tháng. Sau khi nói xong, Komin lại không nói thêm gì nữa. Tháp Đa hai người cùng với Tashiji liền vội vàng đi về phía một bên. Mỗi người bắt được tiện tay súng ống. Tashiji cầm súng, chậm rãi đi tới Lorin trước mặt đạo. Nói, Lorin, cái này lần ta muốn một người đúc luyện chính mình. Cô gái nhỏ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt đầy kiên định nhìn Lorin. Trong con người ánh sáng vô cùng kiên định, nàng minh bạch, nếu là đi theo Lorin nói. Chính xác không hội, sẽ, có nguy hiểm gì, nhưng, như vậy thì không phải là Tashiji. Ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Tashiji nghiêm túc nhìn Lorin, nhưng trong lòng tại âm thầm nói. Lời như vậy, mới có thể một mực đi theo phía sau ngươi. Mơ hồ thuộc về mơ hồ. Tashiji thật ra thì vẫn là thật thông minh. Đã sớm nhận ra được mình và Lorin trong lúc đó chênh lệch. Đang không ngừng kéo lớn. Hơi hơi kinh ngạc, Lorin ánh mắt ôn hòa lại. Đưa tay ra tại thiếu nữ đầu nhỏ trên xoa xoa. Nhẹ giọng nói. Phải cẩn thận, sinh mệnh trọng yếu nhất. Cảm nhận được đỉnh đầu truyền tới nhiệt độ. Tashiji điểm một cái đầu nhỏ. Sau đó lại chọn một phương hướng rời đi nơi trú quân. Kano, Tháp Đa hai người cũng là tùy ý chọn một phương hướng. Bắt đầu chính mình rèn luyện con đường. Đưa mắt nhìn Tashiji rời đi. Hồi lâu, Lorin mới men theo cái hướng kia. Nhanh chóng đuổi theo. Không tệ, không tệ. Komin đứng ở phía sau. Âm thầm gật đầu một cái. Nếu dự định tài bồi Lorin mấy người. Tự nhiên muốn đối với. Đúng, mấy người tính cách đức hạnh. Cũng phải có làm giải. Tính cách thuần lương người. Chung quy là so không thèm chú ý đến cảm tình người tốt nhiều. Rừng rậm rạp trong. Cũng may Lorin đời trước trải qua các loại truy lùng huấn luyện. Ở nơi này mù mịt không biên bờ trong rừng rậm. Cũng có thể rất nhanh tìm tới Tashiji tung tích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn phía xa kia đang cùng một cái khổng lồ heo rừng rằng co Tashiji. Lorin đứng xuôi tay. Thân thể căng thẳng. Giống như là một đầu tức đem nhào ra hung hổ. Một cổ làm người sợ run khí thế lan tràn mà ra. Chung quanh tiếng côn trùng kêu đều đột nhiên an tĩnh lại. Run lẩy bẩy. Xa xa, Tashiji nắm thật chặt thì vũ. Chuôi này phụ thân đưa cho hắn khoái đao. Sắc bén vô cùng. Lạnh như băng xúc cảm làm cho nàng chậm rãi bình tĩnh lại. Đừng tới đây. Nếu không ta sẽ giết ngươi nha. Tashiji nhẹ nói lấy, ánh mắt không yếu thế chút nào nhìn chằm chằm kia khổng lồ heo rừng. Cái này to lớn đại thể hình, sắc bén răng nanh, cứng cỏi da lông, quả thật có cực lớn lực uy hiếp. Gào, tựa hồ là nhận ra được trước mắt cái vật nhỏ này trong lòng do dự. Khổng lồ heo rừng bỗng nhiên gầm lên giận dữ, bạo trùng đi lên. Cùng lúc đó, Tashiji hít sâu một hơi. Bỗng dưng giơ lên tay phải súng ống, hướng về phía khổng lồ heo rừng con mắt chính là một phát súng. Sau đó lắc mình, xuất đao, suy, sáng như tuyết kiếm quang vạch qua hư không, thê diễm như tuyết, hai người lần lượt thay nhau mà qua. Tashiji đột nhiên thở ra một hơi dài, tinh xảo tiểu trên mặt lộ ra chút vẻ bất đắc dĩ. Thấp giọng nói, đều nói, muốn ngươi đừng tới. Lời còn chưa dứt, kia khổng lồ heo rừng, lại đang hướng ra một khoảng cách sau, bỗng dưng té xuống đất, kéo ra một đạo lớn lên dấu vết, một đạo thật sâu vết thương, xuất hiện ở trên cổ, máu tươi như suối thủy bàn xông ra, dần dần mất đi khí tức. A, cái này bộ phận hẳn ăn ngon nhất, Tashiji nhìn con này heo rừng, trong con ngươi nhất thời lóe lên kẻ tham ăn đặc biệt hào quang. Tựa hồ đã tại đầu trung tướng kỳ giải phẫu. Lauren nhìn Tashiji giải quyết nguy cơ, không khỏi nhẹ nhàng gõ đầu. Rốt cuộc là nguyên tắc trong nhân vật nổi danh, thực lực thiên phú câu giai, ý chí chiến đấu cũng là không phàm. Một tay kiếm thuật, càng là bước đầu sờ tới ngưỡng cửa. Có lẽ lấy được kiếm cơ kiếm thuật tâm đắc, có thể để cho Tashiji nhìn một chút. Lauren lại cùng xem một hồi. Chắc chắn Tashiji tâm tính ổn định, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm sau đó. Lại đổi một phương hướng, bắt đầu chính mình săn đuổi lữ trình. Cái này loại cùng man hoang mãnh thú chiến đấu trải qua. Đối với, đúng, Lauren thú tính bản năng, coi như là một loại không tệ bổ ích. Muốn chân chính thể ngộ đến thú linh bản chất, vốn là hẳn xâm nhập tự nhiên, cùng đủ loại mãnh liệt chiến, ngạ hổ, cuồng hùng, cự mãng, đủ loại mạnh mẽ mãnh thú tới dồn dập. Lauren sắc mặt bình tĩnh, không ngừng bắt chước, cũng chiến đấu. Mãnh thú môn hàng ngàn hàng vạn năm tích lũy xuống chiến đấu kỹ xảo, hiển nhiên phản phát quy chân, đáng giá Lauren đi xâm nhập giải học tập, cũng khai sáng ra thuộc về mình chiến đấu con đường. Đặc huấn cứ như vậy bắt đầu. Mỗi ngày ban đêm, Lauren năm người đều hội sẽ trở lại nơi trú quân, tiếp nhận cô Min dạy dỗ, cùng sử dụng chính mình bắt được con mồi nhét đầy cái bao tử. Cái này man hoang hòn đảo mãnh liệt thú nhục chất thật tốt, dinh dưỡng phong phú, thậm chí đủ để xúc tiến Lauren đám người khí lực cường hóa. Học chung với ở đây, năm người đều là tu luyện càng điên cuồng lên lên. Như thể quý trọng hòn đảo, tất nhiên là hiếm hoi tài nguyên, không thể nào để cho mọi người vẫn luôn hữu cơ sẽ ở trên đảo tu luyện. Khó trách sẽ có thời gian hạn chế, hôm nay trở lại hơi trễ. Cô Min nhướng mày một cái, mặt không chút thay đổi nói, xem ra là thực lực tăng lớn lên, để cho bọn họ đều có chút cao ngạo a, thiếu tướng đại nhân. Có tình huống, lúc này, một cái bóng đen to lớn bỗng dưng từ bên cạnh thoáng hiện lên, cũng một đường nghiền qua bụi cây. Tin nếu như lôi đình hướng Lauren ba người phóng tới, là Kim Văn Hắc Mãng. Thiếu tướng, bên cạnh phụ trách theo dõi hải quân vội vàng nói, bọn họ chỉ sợ gặp nguy hiểm. Cái này man hoang hòn đảo, tồn tại một chút cực kỳ mạnh mẽ mãnh thú, như Kim Văn Cự Mãng chính là ở vào đỉnh chuỗi thực vật, thậm chí đủ để đánh chết một chút yếu hơn hải quân tướng tá. Ừ, Kim Văn Hắc Mãng sao? Ngược lại là có thể để cho bọn họ ăn chút giáo huấn đây. Cô Min nhẹ nhàng gõ đầu, lại cũng không khỏi đứng dậy đi ra ngoài. Giáo huấn thuộc về giáo huấn, cũng không thể xảy ra án mạng a. Khoảng cách này, còn lại tướng tá đã tới không kịp đi qua. Chỉ có hắn tự mình xuất động, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.